Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2500, chương 2502, điên cuồng kế hoạch. Mau nói, ngươi có cái gì kế hoạch? Mạnh Vũ Đồng liền vội vàng hỏi, từ lần trước Bạch Vãn Ca đưa ra cái kia mưu kế về sau. Đám người đối với nàng cũng không còn khinh thị. Giờ phút này nghe được đối phương lại có chút tử, tức khắc chờ mong nhìn về phía nàng. Bạch Vãn Ca nhanh chóng nói ra, Ngô Cương mục tiêu là Tiểu Mộc Thần. Nếu như Tiểu Mộc Thần đợi ở chỗ này, sớm muộn vẫn sẽ bị hắn tóm lấy. Thậm chí chúng ta cũng sẽ gặp nạn. Cho nên ta cho rằng, không bằng mang Tiểu Mộc Thần ly khai nơi này. Vân Tinh giật mình, ngươi là dự định nhường Tiểu Mộc Thần làm mồi dụ. Không được, cái này tuyệt đối không được. Dù là chúng ta tử quang, cũng không có khả năng như vậy làm. Các người trước tiên đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Bạch Vãn Ca trấn an nói, ta ý tứ cũng không phải là nhường Tiểu Mộc Thần làm mồi dụ. Trước mắt, Tam Thiên Nhược Thủy, thông đạo cũng đã mở ra. Chúng ta dứt khoát liền đem người đưa qua. Đem người đưa qua. Tiêu Thiên Thiên nghe đến chố mắt đứng nhìn, ý là trước giờ nhường Tiểu Mộc Thần tiến vào dị thế giới. Bạch Vãn Ca gật gật đầu, Tam Thiên Nhược Thủy, thông đạo mặc dù những người khác không thể tới gần, nhưng Tiểu Mộc Thần nhất định có thể. Chỉ cần Tiểu Mộc Thần tiến vào thông đạo, trên người hắn hồn quẻ cũng nhất định sẽ tự mình biến mất. Ngươi có thể bảo chứng? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Bạch Vãn Ca lắc đầu, không thể hoàn toàn cam đoan, vốn lấy Tiểu Mộc Thần tình huống đến xem, cũng chỉ có loại này phương pháp là có thể thực hiện. Liền nhìn còn sót lại một chút may mắn như thế nào. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này Bạch Vãn Ca mỗi lần ra kế sách, thật đúng là điên cuồng a. Mạnh Vũ Đồng hít sâu khẩu khí, nói ra, ngươi kế hoạch là phái người tiến đến hộ tống Tiểu Mộc Thần cùng Mạt Ly, mà chúng ta lưu lại chống cự Ngô Cương, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Vâng, nhưng cũng không phải. Bạch Vãn Ca đôi mắt đẹp chớp động lên hào quang, thản nhiên nói, chúng ta đã muốn để Tiểu Mộc Thần an toàn đến Tam Thiên Nhược Thủy thông đạo, cũng muốn bảo toàn chúng ta an nguy. Dù sao nơi này còn có ba mẫu bọn họ, cho nên ta đề nghị, phái chúng ta bên trong thực lực người tốt nhất hộ tống Tiểu Mộc Thần cùng Mạt Ly tiến đến thông đạo. Những người khác lưu lại chống cự Ngô Cương. Sau đó, chờ một chút, Lục Như Xương bỗng nhiên cắt ngang nàng lời nói. Hỏi, còn có một cái vấn đề. Tiểu Mộc Thần trên người có đối phương hồn quẻ, Ngô Cương ước đoán cũng có thể cảm ứng được. Đúng nga. Nếu như chúng ta hộ tống Tiểu Mộc Thần rời đi Huyền Thiên Minh, Ngô Cương cảm ứng được, hắn nhất định sẽ đuổi theo. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Vân Tinh nói ra, cái vấn đề này ta cũng nghĩ đến. Bạch Vãn Ca đôi mắt đẹp nhìn về phía Lan Nguyệt Hương, thản nhiên nói, Nguyệt Hương đối với hồn thuật cũng có nghiên cứu, hẳn là có biện pháp che đậy Tiểu Mộc Thần trên thân hồn quẻ đi. Lan Nguyệt Hương điểm nhẹ trán, nhỏ giọng nói ra, ta có thể dùng thần bút tạm thời che đậy hồn quẻ. Nhưng mà nhiều nhất cũng liền nửa canh giờ. Nửa canh giờ đầy đủ. Bạch Vãn Ca vừa nhìn về phía Khúc Nhu, tiếp tục nói, Khúc Nhu cô nương am hiểu khôi lỗi chi thuật. Chúng ta có thể ngụy chứa một cái Tiểu Mộc Thần, nhiễm phải hồn quẻ khí tức, tạm thời lừa qua Ngô Cương. Nhưng hắn ngộ cho rằng Tiểu Mộc Thần còn ở lại chỗ này bên trong. Có thể, giao cho ta. Khúc Nhu gật gật đầu. Đối với khôi lỗi chi thuật nàng vẫn rất có lòng tin. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng đã xuất ra một cái lúc trước Tần Dương lưu cho nàng cao cấp khôi lỗi. Đối chiếu Tiểu Mộc Thần tiến hành cải tạo ngụy trang, mà Lan Nguyệt Hương cũng mở ra bảy hồn đồ, xuất ra thần bút. Bắt đầu che đậy Tiểu Mộc Thần trên thân hồn quẻ. Sau đó thì sao? Vân Tinh hỏi. Bạch Vãn Ca thản nhiên nói, Ngô Cương sẽ rất công kích trước nơi này. Các loại chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn tự nhiên sẽ phát giác được Tiểu Mộc Thần cũng đã rời đi Huyền Thiên Minh. Cũng sẽ đoán được đối phương đi Tam Thiên Nhược Thủy Thông Đạo. Đến lúc đó, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định sẽ vội vàng tiến đến chặn đường Tiểu Mộc Thần. Không rảnh bận tâm nơi này. Chúng ta nơi này liền an toàn. Còn lại, liền xem vận khí. Nửa canh giờ thời gian, hẳn là có thể hộ tống Tiểu Mộc Thần đến thông đạo nơi đó. Tốt nhất chúng ta lại dùng Ngọc Phù thông chi Vong Ưu các nàng, làm cho các nàng mau chóng tiến hành tiếp ứng. Nếu như cái này kế hoạch thành công, Tiểu Mộc Thần có thể an toàn tiến vào thông đạo, mà chúng ta cũng sẽ bình yên vô sự. Cho dù Ngô Cương tức giận nữa, muốn trả thù chúng ta, có thể khi đó Vong Ưu các nàng cũng trở lại, coi bọn nàng thực lực, Ngô Cương khẳng định không phải đối thủ. Nghe xong Bạch Vãn Ca kế hoạch, đám người không khỏi hít hơi. Nhân tài a, có thể ở khẩn cấp như vậy tình huống bên dưới nghĩ ra như vậy lớn mật lại chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Cái này Bạch Vãn Ca đầu óc cũng quá dễ sử dụng đi. Đương nhiên, cái này kế hoạch trọng yếu nhất chính là vận khí. Một khi khâu nào ra vấn đề, cái kia vô luận làm bất luận cái gì bổ cứu đều không kịp. Hoàn toàn là đem Tiểu Mộc Thần tiến lên hố lửa. Tiếp đó, liền quyết định do ai hộ tống. Nhanh lên, chúng ta tại ngoài viện đầu bố trí ba đạo phòng hộ trận. Ngô Cương lập tức liền muốn tới. Bạch Vãn Ca nói ra. Mạnh Vũ Đồng cắn cắn ngân răng. Nói ra, ta, Tố Quân cùng Hề Giao hộ tống Tiểu Mộc Thần cùng Mạt Ly. Đám người không có dị nghị. Trước mắt còn lại người bên trong, cũng chỉ có các nàng ba cái thực lực cao nhất. Mạnh Vũ Đồng cùng Tu La Nữ Yêu thực lực là tương thông. Thẩm Tố Quân phía trước bị Tần Dương đưa vào không ít thánh nữ thần lực. Thực lực cũng thuộc về đứng đầu. Mộ Dung Hề Giao cũng không kém. Từ ba người các nàng hộ tống, về thời gian cũng có thể tới cùng. Khôi Lỗi tốt, Khúc Nhu nói ra. Đám người nhìn lại, chỉ thấy trên mặt bàn thêm một cái cùng Tiểu Mộc Thần giống nhau như đúc nam hài. Nếu như không nhìn kỹ, căn vốn không pháp phân rõ, trên thân cũng bị tiêm nhiễm hồn quẻ khí tức. Mà cái khác một bên, Lan Nguyệt Hương cũng giúp Tiểu Mộc Thần che đậy tốt hồn quẻ khí tức. Đi thôi, Mạnh Vũ Đồng đem chính mình hai cái nữ mà giao cho Lãnh Nhược Khê. Nhẹ giọng nói ra, Nhược Khê, dù thế nào đi chăng nữa, mời bảo vệ tốt các nàng. Nếu không ta đi, ngươi lưu lại, Lãnh Nhược Khê nói ra. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu, bị lão công bảo hộ quá lâu, cũng nên làm chút gì. Hiện tại duy nhất tiếc nuối là, nguyên cho rằng Tiểu Mộc Thần lúc gần đi có thể cùng Tần Dương gặp một lần cuối. Đáng tiếc, ai... Mọi người vẻ mặt ảm đạm, trong lòng cũng không chịu nổi. Bành, bỗng nhiên, bên ngoài một trận kịch liệt tiếng bạo liệt truyền đến, chấn cả tòa tiểu viện lay động không ngừng. Đến, trong lòng mọi người run lên. Mạnh cô nương, làm phiền đem hài tử giao ra đi. Lão phu đồng thời không muốn thương tổn các ngươi. Ngô Cương hùng hậu thanh âm xuyên thấu mà đến, chui vào trong tai mỗi người. Ông ông tác hưởng, ẩn chứa nồng đậm sát ý. Nơi này hẳn là có truyền tống trận đi. Bạch Vãn Ca hỏi, Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu. Có, tại phòng ta bên trong có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Chỉ có thể dùng một lần. Nguyên vốn tại Huyền Thiên Minh là không cho phép kiến tạo truyền tống trận. Bởi vì có phòng hộ kết giới tồn tại. Nếu như kiến tạo truyền tống trận, rất dễ dàng bị địch nhân lợi dụng. Chẳng qua là về sau giải băng ngọc sự kiện phát sinh về sau, Tần Dương mới tại Mạnh Vũ Đồng gian phòng bên trong bí mật kiến tạo một cái, dùng để ứng phó tình huống khẩn cấp. Bí mật này truyền tống trận cũng chỉ có thể truyền tống đến Huyền Thiên Minh bên ngoài. Đi tới gian phòng, Mạnh Vũ Đồng đem chính mình giường hẹp rời đi, lộ ra một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Truyền tống trận mặc dù tiểu, nhưng dung nạp 5 cái người vẫn là dư giả. Mạnh Vũ Đồng ôm Tiểu Mộc Thần, cùng Thẩm Tố Quân, Mộ Dung Hề Giao cùng Mạt Ly đứng lên trên, nhìn qua phòng bên trong những người khác. Mạnh Vũ Đồng trầm giọng nói ra, các người phải nhớ kỹ, dù thế nào đi chăng nữa, đều muốn bảo vệ tốt tự thân an toàn, nhất là bà bọn họ. Các ngươi cũng một dạng, Nguyên già Diệp nói khẽ. Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, xem một chút chính mình hai đứa bé, khe khẽ thở dài, khởi động truyền tống trận, theo một tiếng rực sáng hào quang chớp động, biến mất thân ảnh, tại mấy người biến mất chớp mắt, truyền tống trận cũng hóa thành một đoàn bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Ông trời phù hộ, chỉ mong toàn bộ thuận lợi. Lãnh Nhược Khê lẩm bẩm nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.